Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 21, chuyển hóa danh vọng, Tàng Dương, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Tử Trúc lại nói, tu vi của thánh tử đã đột phá luyện thần kỳ, Âm Dương Tạo Hóa Tháp cũng mở ra công năng chuyển hóa danh vọng thành điểm tạo hóa, hiện tại thánh tử đã có 13.200 điểm tạo hóa. Sau này theo danh vọng của thánh tử lên cao, điểm tạo hóa sẽ không ngừng tăng lên. 13.200 điểm tạo hóa, nhiều như vậy, Hồ Nguyên Vũ có chút ngạc nhiên, đang sầu không có điểm tạo hóa để đổi võ kỹ thân pháp, hiện tại đã có rồi, hắn nói, Tử Trúc, ta muốn đổi võ kỹ thân pháp, ngươi xem có những loại nào thích hợp ta, vâng, thánh tử, Tử Trúc nói xong, không gian trước mặt Hồ Nguyên Vũ tách ra, bên trong là mười mấy ngọc giản tỏa ra ánh sáng lung linh. Đạp Tuyết Vô Ngấn, Lưu Tinh Bộ, Na Di Bộ, tên nào tên nảy ngưu bức, nhưng kỳ lạ là tất cả đều dưới thiên cấp, cao nhất cũng chỉ địa cấp thượng phẩm mà thôi, hắn tò mò hỏi thì Tử Trúc trả lời, thánh tử có chỗ không biết, thật ra võ kỹ thân pháp chỉ thích hợp với tu sĩ dưới thai tức kỳ, sau khi đột phá thai tức kỳ, tu sĩ có thể phi hành, hơn nữa dễ dàng điều động quy tắc thiên địa gia trì tốc độ. Cho nên võ kỹ thân pháp trở nên gân gà, rất ít người đi nghiên cứu, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thì ra là vậy. Trước thai tức kỳ, tu sĩ muốn di chuyển chỉ có thể dùng hai chân chạy, nhưng sau khi đột phá thai tức kỳ, chân khí thoát biến thành tiên thiên thai tức, hay còn gọi là chân nguyên, có thể tự do phi hành, điều khiển quy tắc thiên địa gia trì bản thân, tự nhiên là không cần võ kỹ thân pháp nữa. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy một bộ võ kỹ thân pháp làm hắn hứng thú, Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, địa cấp thượng phẩm, luyện tới đại thành có thể để cho tốc độ tăng lên gấp 3, tu luyện tới tạo hóa cảnh. Có thể đạp trên hư không 12 bước, mỗi bước một dặm, giá 3.000 điểm tạo hóa, Hồ Nguyên Vũ giật mình, cái này không phải biến tướng phi hành sao, quả thật là cực phẩm nha. Vì vậy yêu cầu Tử Trúc đổi cho mình, Hồ Nguyên Vũ lại hỏi, Tử Trúc, trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp có loại công pháp nào có thể thay hình đổi dạng, che giấu khí tức không, sau này hành tẩu giang hồ, có rất nhiều việc không tiện dùng chân thân, giống như lần trước đi Túy Hoa Lâu, nếu Đường Hân Nhi có ác ý. Thì hắn sớm đã chết rồi, tự nhiên rất cần một loại công pháp thay hình đổi dạng. Tử Trúc cười nói, nô tỳ đã nói rồi, chỉ sợ thánh tử không có đủ điểm tạo hóa thôi, sau đó tất cả võ kỹ biến mất, thay vào đó là mấy trăm thẻ ngọc khác, Hồ Nguyên Vũ đảo qua, không khỏi có chút hoa mắt, vì vậy bảo Tử Trúc lược bớt những công pháp cấp thấp đi, hắn muốn luyện, phải luyện loại tốt nhất, số lượng thẻ ngọc giảm đi rất nhiều, còn lại không đến 30 loại. Đều là thiên cấp trở lên. Cái gì dịch dung đại pháp, cái gì thay hình hoán vị, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ bị một cái tên thu hút, không cách nào rời đi được, Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, Tàng Thiên, Hồ Nguyên Vũ lặng bắp, nó là chân kinh, Tử Trúc trả lời, Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh chính là chân kinh, công pháp hoàn chỉnh có thể thâu thiên hoán nhật, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào phát hiện. Có thể dùng Di Hồn Đại Pháp khống chế tu sĩ cảnh giới vượt xa mình, nhưng ở nguyên hội trước, Bách Biến Thánh Nhân vẫn lạc. Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh thất lạc không biết tung tích, về sau bị Âu Cơ Thánh Tôn tìm được, nhưng thiếu sót rất nhiều, chỉ có khẩu quyết dưới tiên cấp, hiệu quả cũng kém xa Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh hoàn chỉnh, chỉ có thể khống chế tu sĩ cao hơn mình một đại cảnh giới. Hơn nữa nếu gặp phải người có ý chí kiên định, cũng sẽ không cách nào hoàn thành. Còn khi biến hóa dung mạo, chỉ có thể gạt được người cao hơn mình ba đại cảnh giới, nghe tới đây, hô hấp của Hồ Nguyên Vũ không khỏi dồn dập. Chỉ là một bản tàn thiên, đã có uy nghịch thiên như vậy, nếu như là bản hoàn chỉnh, kia còn sẽ như thế nào, nhưng khi nhìn xuống giá cả, sắc mặt của hắn xanh lại. Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, Tàn Thiên, giá 10 vạn điểm tạo hóa, Hồ Nguyên Vũ cắn răng, cuối cùng quyết định đổi Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, Tàn Thiên, dù sao công pháp này rất cần cho hắn sau này. Tử Trúc nói tiếp, hơn nữa Âm Dương Tạo Hóa Kinh theo thánh tử đột phá tu vi, cũng sẽ tự động sinh ra một loại khí tức tên là âm dương khí, loại khí này có thể kích thích dục vọng tiềm tàng của nữ nhân. Ở trong chiến đấu có thể áp chế chân nguyên trong cơ thể nữ đối thủ, tu vi của thánh tử càng cao, âm dương khí sẽ càng đậm, lực lượng áp chế lại càng mạnh, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc há to miệng, Âm Dương Tạo Hóa Kinh lại còn có công dụng nghịch thiên như vậy, sau đó Tử Trúc lại nói, thánh tử, hôm nay người đã đột phá luyện thần kỳ, có thể bắt đầu hấp thu quy tắc thiên địa dung nhập vào thần hồn. Thế nhưng khác với những tu sĩ bình thường, bọn hắn phải ở trước thai tức kỳ hoàn toàn dung hợp một loại quy tắc nào đó, mới có thể trở thành chưởng khống giả, nếu không chỉ có thể là tu sĩ bình thường. Còn thánh tử lại khác, ngài tu luyện âm dương tạo hóa kinh, lại có chí tôn hỗn độn thể, sinh ra đã thân cận với quy tắc thiên địa, chỉ cần đủ cố gắng, đủ kiên trì, đủ nghị lực, cộng thêm âm dương tạo hóa tháp phụ trợ, thì ở bất kỳ cảnh giới nào, cũng có thể dung nhập quy tắc vào thần hồn, trở thành chưởng khống giả của loại quy tắc đó. Trong tầng 1 của âm dương tạo hóa tháp, ẩn chứa quy tắc không gian và thời gian có thể thuần túy, rất dễ dàng để cho thánh tử cảm ngộ hấp thu, hơn nữa thời gian và không gian ở trong chiến đấu có trợ giúp vô cùng to lớn. Nên Tử Trúc đề nghị thánh tử tu luyện hai loại quy tắc hằng cổ này trước. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, bắt đầu dựa theo phương pháp mà Tử Trúc hướng dẫn, xếp bằng minh tưởng, lực lượng thần hồn tản ra xung quanh, tìm kiếm quy tắc không gian và quy tắc thời gian ở trong âm dương tạo hóa tháp. Theo âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, hỗn độn tử khí từ các nơi tràn vào cơ thể, vận chuyển ở trong kinh mạch, thần hồn ngồi dưới âm dương tạo hóa tháp cũng tự động hấp thu lấy hỗn độn tử khí, lớn mạnh lấy bản thân, mà theo thần hồn hấp thu hỗn độn tử khí, tinh hà quay xung quanh nó xoay chuyển tốc độ nhanh hơn, các điểm lấp lánh giống như ngôi sao trở nên sáng hơn, thể tích cũng lớn hơn một chút, thời gian từ từ trôi qua, Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình như lạc vào một thế giới kỳ lạ. Xung quanh là một màu đen như mực, xa xa thỉnh thoảng có vài điểm sáng bé xíu lấp lóe, hắn muốn chạy tới nhìn kỹ, nhưng hắn càng lao tới, những điểm sáng kia lại cách hắn càng xa, hơn nữa càng lú càng mơ hồ, giống như muốn tan biến vào trong bóng đêm. Hồ Nguyên Vũ giật mình, biết không thể dùng phương pháp này đi bắt lấy quy tắc không gian và thời gian, vì vậy không còn vội vàng sao động, mà chỉ tập trung vận chuyển âm dương tạo hóa kiếp, thần hồn tỏa ra ý niệm thân cận, muốn làm quen. Từ từ, những điểm sáng kia nhích tới gần, chúng giống như những đứa trẻ tò mò nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ, rất thích thú nhưng ghi lại không dám tới gần, cứ ở xa xa dòm ngó, thỉnh thoảng tới sát người hắn, sau đó lại như con thỏ kinh hoảng bỏ chạy ra xa. Thần hồn của hắn không ngừng tỏa ra ý niệm thân cận. Dần dần, những điểm sáng kia không còn hoảng sợ nữa, mà quay xung quanh thân thể hắn phi hành, giống như một đàn đom đóm, thỉnh thoảng sẽ có vài con bay vào người hắn, biến mất không thấy gì nữa. Trong khí hải, bên cạnh thần hồn đột nhiên xuất hiện vài điểm sáng li ti, chúng quay xung quanh chuyển động một vòng, sau đó dung nhập vào trong thần hồn, trở thành một bộ phận của hắn. Gần 10 ngày sau, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, khuôn mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, trải qua thời gian này bế quan tu luyện, tu vi đã hoàn toàn củng cố ở luyện thần hậu kỳ, hơn nữa hắn đã sơ bộ hấp thu được quy tắc thời gian và không gian vào thần hồn, sau này cứ từ từ làm theo chất lượng là được, sẽ không còn khó khăn như lúc ban đầu. Ra khỏi phòng, trời đã nhá nhem tối, hắn hít một hơi không khí tươi mát. Nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng có chút cảm khái, hắn tới thế giới này mới gần một tháng, thế nhưng đã cảm nhận được nó tràn đầy nguy hiểm và tàn khốc. Tuy hắn là hoàng tử của thần triều, thân phận tôn quý, lại được Tàn Dương đại đế ủng hộ, nhưng như thế vô hình chung lại đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, phải tham gia vào vòng xoáy trung tâm tranh đoạt vương quyền. Thật ra nếu để hắn lựa chọn, hắn sẽ chọn làm một thân vương tiêu dao tự tại, cả ngày trêu đùa nữ nhân, cùng người mình yêu sống vui vẻ hạnh phúc. Hoàng quyền, hai chữ này trước kia xa vời biết bao, nhưng bây giờ lại đè nặng lên vai hắn, hắn lại không thể không đi tranh. Một khi đoạt vị thất bại, thế lực của nhị hoàng tử làm sao có thể để hắn sống yên ổn được. Tuy hắn còn chưa chính thức ra rõ tình huống của triều đình hiện tại, nhưng từ biểu hiện của Tàn Dương đại đế và mẫu thân, hắn sao có thể không rõ đã cực kỳ nguy cấp. Hồ Nguyên Vũ lấy văn thư lệnh ra, cắt đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt tinh huyết hòa với thần hồn, dung nhập vào trong văn thư lệnh, văn thư lệnh hấp thu tinh huyết, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình và lệnh bài kia như huyết mạch tương liên. Thần hồn rất dễ dàng đi vào bên trong, văn thư lệnh này giống như một cái máy tính phiên bản dị giới vậy, chỉ cần nhận chủ, thần thức có thể đi vào bên trong tra tìm tin tức và ban bố nhiệm vụ. Văn thư lệnh đẳng cấp càng cao, quyền hành sẽ càng lớn, giống như nick member, nick VIP, nick admin ở thế giới trước vậy, rất thuận tiện cho liên lạc và tra tìm. Thần thức đi vào bên trong, tự động hiển hóa thành một bóng dáng màu vàng mơ hồ, không có mặt mũi ngũ quan rõ ràng. Hắn thử phát ra thanh âm, nhưng cũng không phải thanh âm của mình, mà giống như thanh âm vọng ra từ máu móc vậy. Phía trước là một ngôi lầu cắt cao 3 tầng, phong cách cổ xưa, khí thế uy nghiêm thần thánh. Tấm biển trên cổng chính viết 3 chữ văn thư cắt rồng bay phượng múa. Thần thức của hắn đi vào trong tháp, lầu một của văn thư các trống rỗng. Bốn bức tường chỉ điêu khắc vô số hình ảnh họa tiết giống như thời kỳ Âu Lạc, nhìn làm cho người ta sinh ra cảm giác sùng kính muốn quỳ bái. Trước kia thân thể này từng đọc qua thư tịch liên quan tới văn thư các, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không lạ lẫm, chỉ nói, ta muốn tất cả tin tức liên quan tới nhị hoàng tử và gia tộc Lê Trịnh, còn có tin tức của các thế lực đi theo bọn hắn nằm trong quyền hạn cao nhất của mình. Ánh sáng lóe lên, trước mắt Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ba thẻ ngọc, thần thức của hắn bắt đầu tra xét tin tức bên trong. Nửa giờ sau, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, thu văn thư lệnh vào âm dương tạo hóa tháp, thần sắc có chút ngưng trọng đăm chiêu. Thật không ngờ thế lực của Lê Trịnh chỉ ở trong mấy ngàn năm lại thẩm thấu sâu như vậy, hầu như bất cứ lĩnh vực vào cũng có bóng dáng của bọn hắn. Này nguyên nhân một phần là do Tàn Dương Đại Đế bỏ bê chính sự, để quyền hành rơi dần vào tay quốc sư, lại có hoàng hậu ở sau màn thao tác, nên không ngừng lớn mạnh, hiện tại ở ngoài sáng, ít nhất có mười mấy thế lực lớn nhỏ quy thuận hai tộc Lê Trịnh, còn trong tối âm thầm móc nối thì càng nhiều. Văn thư các đã tra được 36 thế lực có liên hệ lợi ích và hợp tác, này là một con số cực kỳ khủng khiếp, hoàn toàn áp đảo những thượng cổ gia tộc khác, chính vì vậy mà ngay cả Nguyễn gia cũng không áp chế được, phải thông hôn với Lâm gia để mượn lực từ Lâm Phi và cửu hoàng tử. Đáng tiếc trước kia cửu hoàng tử không thể tu luyện, làm cho tình thế của những thế lực ủng hộ hắn rất bị động. Này cũng không phải nói thế lực của hai tộc Lê Trịnh đã có thể áp đảo hoàng tộc, kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, trừ những thế lực lợi ích cút mắt quá sâu, không cách nào tách rời cái mác của hai tộc Lê Trịnh, thì đại đa số những thế lực khác cũng chỉ mượn gió bẻ măng, tranh thủ để mình kiếm càng nhiều mà thôi. Hơn nữa hai tộc Lê Trịnh làm cũng rất khéo léo, bọn hắn núp dưới danh nghĩa phò tá nhị hoàng tử, làm việc luôn tận lực nằm ở trong giới hạn của hoàng tộc, nên mới có thể an ổn phát triển. Nhưng nửa tháng trước, hắn biểu hiện ra thiên phú tu luyện, lại đoạt thứ nhất trong kỳ khảo hạch cuối năm, làm tình thế phát triển cực kỳ có lợi cho phe phái ủng hộ hắn. Các thế lực âm thầm cấu kết với hai tộc Lê Trịnh, đã có hơn một nửa hành quân lặng lẽ, cắt đứt liên hệ hoặc hợp tác. Nửa còn lại tuy chưa hoàn toàn cắt đứt, nhưng đã từ từ giảm bớt hợp tác, thậm chí có vài thế lực đang định thông hôn đều tìm đủ lý do hoãn lại, thậm chí thoái hôn, từ từ ngã sang các thế lực ủng hộ hắn. Hồ Nguyên Vũ biết đám gia hỏa kia chỉ là cỏ leo tường, thế nhưng muốn sinh tồn ở thế giới thực lực vi tôn này, đạo lý ngã nghiêng theo gió là thứ đầu tiên cần phải học, hắn cũng không trách bọn họ. Lấy thế cục hiện tại, chỉ cần bọn họ không ủng hộ nhị hoàng tử chống đối mình đã là tình huống tốt nhất rồi. Vì thế tình huống hiện tại chính là nhìn hai vị hoàng tử biểu hiện, xem ai thiên phú danh vọng cao hơn, ai tâm kế cao hơn, tranh thủ được nhiều thế lực ủng hộ hơn, thì người đó càng có khả năng đoạt vị thành công. Tuy hoàng tộc không cho phép các hoàng tử nội đấu, không cho phép các thế lực lớn tham gia đoạt vị, thế nhưng mặt ngoài không tham gia, trong âm thầm lại không ngừng minh tranh ám đấu, tân đế đăng cơ, làm sao có thể không có thay người ngã xuống. Chỉ cần chết không đối chứng, không để lại sơ hở là được. Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt suy tư, hiện tại tình huống có lợi đã nghiêng về phía hắn, điều hắn cần làm là dùng hết mọi nhân tố có lợi kia, từ từ vô hiệu hóa tất cả các thế lực ủng hộ nhị hoàng tử, để sau khi hắn đăng cơ, quốc lực của Đại Nam Thần Triều ít bị hao tổn nhất, bởi vì Đại Nam Thần Triều không phải không có kẻ thù bên ngoài, kia chính là yêu đình của yêu tộc. Đang suy tư, đột nhiên trận pháp báo hiệu có người từ bên ngoài xâm nhập, đưa mắt nhìn lên, là mẫu thân Lâm Nhược Yên, lúc này sắc trời đã tối. Lâm Nhược Yên mặc cung trang màu xanh nhạt đi vào trận pháp, giống như cửu thiên thiên nữ từ trong tranh đi ra. Lâm Nhược Yên vốn là đại mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc, hôm nay lại tỉ mỉ ăn mặc, nên càng toát ra vẻ ung dung cao quý, thánh khiết không thể xâm phạm. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhược Yên mặc cung trang, là hắn lại nhịn không được trong lòng kích động. Đứng dậy đi nhanh về phía nàng, Lâm Nhược Yên nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười như bông hoa hàm tiếu, làm cho cả đêm tối giống như sáng rực lên. Hồ Nguyên Vũ đi tới, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng xoay một vòng nói, Nhược Yên, nàng quả thật là tiên nữ mê chết người. Lâm Nhược Yên bị hắn ôm lấy xoay vòng, bên tai nghe lời đường mật của Tình Lang, trong lòng không khỏi ngượng ngùng vui sướng. Nhưng miệng lại nói, chỉ giỏi nịnh hót. Hắn không để nàng nói hết lời, đã hôn lên đôi môi đỏ mọng câu hồn kia. Lâm Nhược Yên chỉ ung một tiếng, liền bị đầu lưỡi của hắn quấn quýt lấy, hai mắt từ từ nhắm lại, sau nụ hôn dài, Hồ Nguyên Vũ bế Lâm Nhược Yên lên, đi vào trong phòng, đặt mỹ nhân lên giường. Hồ Nguyên Vũ dùng tốc độ nhanh nhất của mình cởi đi y phục trên người Lâm Nhược Yên, sau đó không ngừng kích thích lấy nàng, bị trêu chọc kích thích, tóc mây của Lâm Nhược Yên tán loạn, hô hấp phập phồng, Hồ Nguyên Vũ say đắm nhìn nàng nói, Nhược Yên, nàng đẹp quá. Lâm Nhược Yên một tiếng, cảm nhận lấy bàn tay của Hồ Nguyên Vũ đang duỗi xuống âm hộ của mình, miệng rên rỉ, Hồ Nguyên Vũ cười thích thú, đến gần lỗ tai của Lâm Nhược Yên thổi một hơi nhiệt khí. Có thích không? Không biết là lỗ tai mẫn cảm, hay bị hắn trêu chọc, Lâm Nhược Yên chỉ cảm thấy u cốc của mình rung lên, dịch nhờn tiết ra, trong lòng có cảm giác kích thích không tên, Lâm Nhược Yên khẽ cắn răng gật đầu, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng thuận theo, liền thừa thắng xông lên, khuôn mặt Lâm Nhược Yên đỏ ửng, chỉ thấy một đôi môi cực nóng dính vào làn da mịn màng của nàng. Thẳng xuống đến cái gò mu cao cao nổi lên, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng hôn lên âm hộ, Lâm Nhược Yên như bị sét đánh, run rẩy hết cái mông của mình lên, Hồ Nguyên Vũ khế liếm lên lông mu của nàng, sau đó là âm hạch, cuối cùng tách hai mép âm hộ ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lên hạt âm hạch hồng nhuận nhô cao, khiến cho toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, hai tay Hồ Nguyên Vũ tách hai mép âm hộ ra. Đầu lưỡi đẩy vào càng sâu, Lâm Nhược Yên rên lên, Hồ Nguyên Vũ khẽ liếm lên lông mu của nàng, sau đó là âm hạch, cuối cùng tách hai mép âm hộ ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lên hạt âm hạch hồng nhuận nhô cao, khiến cho toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, Hồ Nguyên Vũ dùng răng nhẹ cắn lấy âm hạch của nàng, đầu lưỡi nhúc nhích cuốn lấy đầu âm hạch, sau đó lại dùng đầu lưỡi qua lại ở trong khe hở âm hộ. Thân thể yêu kiều của nàng không ngừng run rẩy, bộ ngực sữa phập phồng kịch liệt, mặt mũi đỏ hồng, thở dốc không thôi, hai tay Hồ Nguyên Vũ tách hai mép âm hộ ra, đầu lưỡi đẩy vào càng sâu, Lâm Nhược Yên rên lên, Vũ Nhi, không được, nhìn dáng dấp e thẹn của Lâm Nhược Yên, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy cả người khô nóng, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, một lát sau, dịch nhờn từ trong u cốc tiết ra càng nhiều. Tỏa ngát hương thơm, hai chân không ngừng chuyển hướng, thân thể yêu kiều vặn vẹo, Nhược Yên, thoải mái không, ánh mắt của Lâm Nhược Yên đã trở nên mông lung, lẩm bẩm nói, rất thoải mái, chàng chỉ giỏi trêu chọc người ta, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng đã động tình, liền trực tiếp vươn mình ép tới, côn thịt nhanh chóng chen vào cửa miệng u cốc, cả người Lâm Nhược Yên rung lên. Hồ Nguyên Vũ sung sướng nói, Nhược Yên, sao của nàng chặt vậy, thật sướng, Lâm Nhược Yên lườm hắn một cái, cắn chặt môi, cố nén không phát ra âm thanh, một lát sau, trong phòng yên tĩnh có tiếng hít thở rõ ràng cùng với tiếng rên ngọt ngào từ cổ họng, Hồ Nguyên Vũ hôn lên hai má của nàng nói, Nhược Yên, nàng có biết cái giọng mũi rên rỉ của nàng hấp dẫn chết người đến cỡ nào không? Hừ, tiện nghi chàng rồi, phần eo của hắn chìm xuống, động tác trở nên mạnh hơn. Á, Lâm Nhược Yên uốn éo thân thể, cả người như muốn phiêu phiêu dục tiên, nàng đã động tình đến cực điểm, cảm nhận được tình cảm của Hồ Nguyên Vũ dành cho mình, nàng càng vặn vẹo cái mông, hãy âm hộ lên như thúc giục hắn tiếp tục cày cấy, hiểu ý nàng, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục ra sức mạnh mẽ đâm tới. Từng làn khoái cảm mỹ diệu ngọt ngào theo côn thịt ma sát vách tường u cốc sinh ra, Lâm Nhược Yên sảng khoái đến hai má ửng đỏ, xuân sắc mê người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên môi hắn, hai mép ngoài đầy đặn của nàng đã sung huyết đỏ tươi, bị côn thịt đút vào rút ra nên thoáng cái mở ra, thoáng cái khép kín, như hai cánh cửa hồng môn hé mở, hai người như keo như sơn. Không biết ác chiến bao lâu, đột nhiên cái bụng bằng phẳng bóng loáng của Lâm Nhược Yên co rút liên hồi, cặp mông dao động hẩy hẩy, môi đỏ mở to rên rỉ, á, á, một làn âm tinh nóng hổi từ sâu trong hoa tâm tuôn ra, trong cơn sướng khoái nàng đã đạt đến cao trào, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ nhuộm đầy âm tinh đánh sâu vào cổ tử cung, dương tinh cũng không nhịn được bắn thẳng từng làn tràn ngập u cốc của Lâm Nhược Yên. Cả hai đều cực kỳ ăn ý, đồng thời vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, để chân khí và chân nguyên của đối phương lưu chuyển ở trong kỳ kinh bát mạch mình, sau khi thanh quan tán đi, hai người ôm lấy nhau, tận hưởng dư vị cao trào vừa mới qua, Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi, Nhược Yên, sau khi xong tu vi của nàng tăng lên như thế nào? Lâm Nhược Yên nằm trong lòng hắn, hạnh phúc nói. Trình độ tăng lên không nhiều như lần đầu, nhưng cũng rất khả quan, vượt xa ta bế quan tu luyện một tuần, có lẽ vì tu vi của chàng quá thấp, cho nên hiệu quả còn chưa được như công pháp nói, sau khi xong tu, chân khí trong cơ thể hắn càng thêm hùng hồn cô động. Chỉ cần bế quan trùng kích một chút là có thể dễ dàng đột phá luyện thần kỳ đỉnh phong, cái tốc độ này nói ra sẽ hù chết người. Sau đó Lâm Nhược Yên lại nói, ngày mai thiếp phải dẫn Nguyệt Nhi về tổ địa Lâm gia để nàng kích hoạt thể chất, có thể phải 3 tháng sau. Khi càng chuẩn bị lên đường đi chư thần học viện nhập học, thiếp mới có thể trở về tiễn chàng được.